Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2734. Chương 2734. Tạ thế. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Gia Cát Phi Vân trên người. Bọn hắn đều đã biết, Thông Thiên Tháp chi chủ, vị này đại lục ở bên trên đứng đầu nhất cường giả một trong. Bây giờ đã ngày giờ không nhiều, lúc này đem tất cả mọi người tập hợp, khẳng định là có chuyện quan trọng gì muốn nói. Chư vị đồng đạo, bản tọa tình huống tin tưởng chư vị đã nghe nói, nhìn xem người đều không sai biệt lắm đến đông đủ. Sau đó, Gia Cát Phi Vân cao giọng nói, lúc này thanh âm của hắn lại có vẻ rất có lực lượng. Nếu là không hiểu rõ tình huống người, thậm chí có khả năng nghe không hiểu hắn chính là người sắp chết. Trong đó có số ít người nghe được sau đó, mày nhíu lại càng sâu, thậm chí trong lòng một trận kịch liệt nhói nhói. Bạch Vũ Triết chính là một cái trong số đó. Gia Cát Phi Vân lúc này đã là hồi quang phản chiếu tình huống. Ai cũng không có xen vào. Tất cả mọi người lặng lặng mà nhìn xem Gia Cát Phi Vân. Chờ hắn nói tiếp, bản tọa đã không có còn lại bao nhiêu thời gian. Có lẽ sau một khắc liền muốn vĩnh viễn rời đi nhân thế. Bản tọa trong lòng tiếc nuối nhất sự tình, chính là Mê Xuyên đại lục nguy nan, y nguyên còn chưa qua. Thiên Ma đại lục khinh người quá đáng, một khi để bọn hắn đạt được, chúng ta Mê Xuyên đại lục ước vạn con dân đều đem ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Gia Cát Phi Vân lúc này ngữ khí lộ ra âm vang hữu lực, đem hắn kia kiên định ý chí lực hoàn toàn hiện ra ra. Bản tọa không tại, không thể lại cùng mọi người cùng nhau cộng đồng chống cự Thiên Ma đại lục. Nhưng là chúng ta mãi mãi cũng không thể từ bỏ. Đây là sinh dưỡng thổ địa của chúng ta, tuyệt không thể rơi vào Thiên Ma đại lục chi thủ, tuyệt không thể để tà giáo võ giả trà đạp. Nhưng là, Thông Thiên Tháp không thể một ngày vô chủ. Làm bản tọa rời đi về sau, Bạch Vũ Triết sẽ thành Thông Thiên Tháp đời tiếp theo tháp chủ. Nguyện chư vị đồng tâm hiệp lực, cùng Bạch Tháp chủ cùng một chỗ chống cự Thiên Ma đại lục xâm lấn, đem bọn hắn đuổi ra phiến đại địa này. Gia Cát Phi Vân cuối cùng một đoạn này lời nói, nói chém đinh chặt sắt, tuyệt không lùi bước, cũng lây nhiễm đến ở đây rất nhiều người. Đồng thời, đối với Bạch Vũ Triết hiện tại liền kế thừa Thông Thiên Tháp tháp chủ vị trí, rất nhiều người đều lộ ra rất kinh ngạc. Dù sao Bạch Vũ Triết niên kỷ còn quá nhỏ, mà lại tu vi của hắn cùng thực lực kỳ thật cũng xa chưa đạt tới cái kia tiêu chuẩn, cho nên rất nhiều người đều cảm thấy lúc này hẳn là để Long Hãn Hải hoặc là những cường giả khác tạm thay một chút tháp chủ chức vị. Các loại Bạch Vũ Triết chân chính trưởng thành sau đó lại kế vị, khi đó càng thêm có thể phục chúng một số. Nhưng là không đợi đông đảo đám võ giả kinh ngạc Bạch Vũ Triết muốn kế vị sự tình, liền đã phát hiện lơ lửng ở giữa không trung Gia Cát Phi Vân đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức. Chỉ bất quá eo của hắn y nguyên thẳng tắp, hai mắt của hắn y nguyên mở ra, loại kia không giận tự uy khí thế y nguyên còn tại. Đứng ở bên cạnh hắn Hỏa Phượng Tiên Tử hiển nhiên đã phát hiện, nhưng là nàng y nguyên cố nén nước mắt, kéo Gia Cát Phi Vân cánh tay, một cỗ ôn hòa lực lượng xuyên thấu qua cánh tay truyền tới, để hắn y nguyên có thể duy trì lơ lửng giữa không trung. Tháp chủ, Gia Cát tháp chủ, giờ khắc này, vô số người buồn từ đó đến. Thông Thiên Tháp đám võ giả quỳ đầy đất, thật sâu phục trên đất, tiếng khóc vang vọng toàn bộ diễn võ trường. Gia Cát Phi Vân tại Thông Thiên Tháp tháp chủ vị trí bên trên vượt qua 500 năm. Không có người không phục, đều là tôn kính phát ra từ nội tâm hắn. Lúc này hắn bỗng nhiên qua đời, rất nhiều trong lòng người đều không thể tiếp nhận, đừng nói là Thông Thiên Tháp người, liền xem như các đại tông môn võ giả cũng nhao nhao quỳ xuống, cũng chỉ có số ít cùng Gia Cát Phi Vân cùng thế hệ người không có quỳ xuống, nhưng cũng thật sâu cúi đầu, vì vị này cường giả đỉnh cao mà mặc niệm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN